Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3241, chương 3220. Tụ hợp, chuyện gì xảy ra, để ngươi như thế lo lắng, Không Huyên thân ảnh lóe lên. Đi vào Mạc Thanh Vân bên người, một mặt quan tâm hỏi, nghe được Không Huyên lời nói, Mạc Thanh Vân thần sắc trang nghiêm, trầm giọng nói. Của ta một vị người hầu gặp được nguy hiểm, ta phải lập tức đi nghĩ cách cứu viện hắn. Tiếp xuống, có thể sẽ gặp được nguy hiểm, ngươi không muốn cùng ta cùng nhau tiến lên. Mạc Thanh Vân nói như vậy, nhưng thật ra là có ý tốt. Thế nhưng là, dùng Không Huyên ngạo kiều tiểu tính cách, tự nhiên là sẽ không như thế nghĩ đến. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân lời nói hẳn là xem thường nàng biểu hiện. Hừ, Không Huyên hừ nhẹ một tiếng, tự hướng sông. Mạc Thanh Vân dương lên đầu, nói, bản cô nương tu vi mặc dù không bằng Huyên Âm sư tỷ các nàng, nhưng so ngươi cái này chuẩn đại thần cảnh gia hỏa vẫn là phải mạnh lên không ít. Đừng tưởng rằng ngươi có một cỗ thần vương cảnh quỷ thần liền có thể tùy ý xem thường ngươi. Không ngại nói cho ngươi, cho dù ngươi có được thần vương cảnh quỷ thần, cũng chưa hẳn là bản cô nương đối thủ. Không Huyên thao thao bất tuyệt, hướng Mạc Thanh Vân biểu thị lấy bất mãn. Nghe Không Huyên lời nói, Mạc Thanh Vân đau cả đầu, cũng khó được cùng nàng tranh luận. Nói, như thế, ngươi liền theo ta cùng một chỗ, chỉ là trên đường nếu là gặp được nguy hiểm, ta nhưng không có biện pháp bảo hộ ngươi. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Không Huyên theo chính mình đồng hành, hắn liền muốn ẩn tàng một chút át chủ bài. Như thế, trừ phi gặp được chân chính tuyệt cảnh, nếu không, hắn cũng không hội sẽ biểu lộ toàn bộ lá bài tẩy. Thôi đi, bản cô nương mới không cần ngươi bảo hộ, chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó khác. Đừng hướng ta cầu cứu. Đối với Mạc Thanh Vân thái độ, Không Huyên không thèm để ý chút nào, một mặt hiếu kỳ đi theo Mạc Thanh Vân, nhìn nàng biểu hiện, tựa hồ đi theo Mạc Thanh Vân cùng xuất hành, có thể xem một trận trò hay giống như, còn như nàng có thể hay không gặp được nguy hiểm, thì là không có đi cân nhắc, không nói đến thực lực của nàng như thế nào, cho dù lấy nàng bối cảnh cùng thân phận, người bình thường cũng không dám động nàng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tựu cùng Không Huyên cùng một chỗ, tiến đến cùng ám thần chỗ địa phương. Trên đường đi, gặp Mạc Thanh Vân một mặt nghiêm túc, một câu cũng không có. Không Huyên cũng không có hỏi nhiều. Nàng nhìn ra được, sự tình hẳn là tương đối nghiêm trọng. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân hai người đi đường mấy canh giờ. Bọn hắn đi vào một tòa cự đại dãy núi trước, cỗ này huyết mạch khí tức ba động, tựa hồ là ám hắc thiên thánh môn tộc. Không Huyên đứng tại dãy núi phía trước, nàng gương mặt xinh đẹp chăm chú kéo căng lên, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bốn. Tại Không Huyên sinh lòng kinh ngạc lúc, nàng gương mặt xinh đẹp hơi đổi, lập tức nghĩ tới một sự kiện, kinh ngạc nói. Trước đó tại Đông Lai Thành thời điểm, ta từng nghe đến một số người nói, ám hắc thiên thánh môn tộc quỷ môn thần tôn di tích đào được. Chẳng lẽ nơi này là quỷ môn thần tôn di tích chỗ? Đối tại trên Không Huyên tra hỏi. Mạc Thanh Vân không có che giấu, đối nàng nhẹ gật đầu, đạt được Mạc Thanh Vân trả lời. Không Huyên gương mặt xinh đẹp càng gia tăng hơn kéo căng, nói, ngươi mới vừa nói, ngươi một vị người hầu ở đây gặp nạn, chẳng lẽ người hầu của ngươi là ám hắc thiên thánh môn tộc, đúng? Mạc Thanh Vân gật đầu, đơn giản liếc một vòng bốn, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía bên trong dãy núi bay vào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Không Huyên vội vàng theo sát mà lên, cùng một chỗ tiến vào giữa núi non. Giờ khắc này, Không Huyên nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt trở nên càng thêm hiếu kỳ cùng nghi ngờ. Nàng không nghĩ tới, dùng ám hắc thiên thánh môn tộc người thân phận cùng ngạo khí, vậy mà lại nhận Mạc Thanh Vân làm chủ. Cái này thực sự quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Mạc Thanh Vân bất phàm cùng thủ đoạn, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Trước mắt dãy núi này rất lớn, Mạc Thanh Vân hai người bay nửa ngày, mới tiến vào dãy núi vòng trong khu vực. Vừa tiến vào dãy núi vòng trong khu vực không lâu, Mạc Thanh Vân liền thấy rất nhiều người, ở nơi nào bốn phía trông coi, tuần tra, không có gì bất ngờ xảy ra. Những người này canh giữ ở nơi này, có phải là vì bắt ám thần? Mạc Thanh Vân hai người vừa mới tới gần, cũng làm người ta cho cản lại. Trong đó một vị thiên thần cảnh lão giả, âm thanh lạnh lùng nói, hai vị, cái này một vùng núi là ta Hải Thần Tông địa giới. Ta tông ngay tại bắt một vị trọng phạm, vì để tránh cho đã ngộ thương các ngươi, còn xin các ngươi không muốn mau mau rời đi. Nghe được lời nói của người nọ, Mạc Thanh Vân nhướng mày, muốn đánh lui mấy người xông vào đi qua. Không đợi Mạc Thanh Vân xuất thủ, một bên Không Huyên gương mặt xinh đẹp trầm xuống, đối trước mắt mấy người giận dữ mắng mỏ, nói, hừ, ta quản ngươi bọn họ cái gì Hải Thần Tông, bản cô nương có việc muốn đi vào trong dãy núi, các ngươi nhanh chóng lùi cho ta đến một bên đi. Không Huyên đang nói chuyện, một cỗ kinh người huyết mạch lực lượng, theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, cảm nhận được Không Huyên huyết mạch khí tức, trước mắt mấy người kia thần sắc run lên, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi, nói, Không Huyền Thiên Thánh Tộc, ngươi là Không Huyền Thiên Thánh Tộc người, nếu biết, còn không lập tức tránh ra cho ta. Không Huyền ngạo kiều dương lên đầu, một bộ khí thế khinh người dáng vẻ, tại Không Huyên khí thế áp chế xuống, trước mắt mấy người thần sắc hoảng hốt, bản năng đem con đường tránh ra. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, bay thẳng vào bên trong dãy núi. Mạc Thanh Vân bay vào bên trong dãy núi, Không Huyên theo sát mà lên, hướng, sông. Mạc Thanh Vân đắc ý cười một tiếng, nói, nhìn thấy chưa, để bản cô nương đi theo đồng hành, vẫn là vô cùng hữu dụng a. Đối tại trên Không Huyên tra hỏi. Mạc Thanh Vân không có nhiều lời, chỉ là đạm mạc gật đầu. Mặc dù hắn cường thế xuất thủ đánh giết mấy người, đồng dạng có thể tiến vào bên trong dãy núi xung quanh, nhưng nếu là làm như vậy, sẽ đem nó hành tung bại lộ. Bây giờ, có Không Huyên ra mặt, ngược lại là có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Tiến vào dãy núi vòng trong, Mạc Thanh Vân tựu cùng ám thần giao lưu, hỏi thăm hắn chỗ vị trí cụ thể. Đơn giản cùng ám thần giao lưu một hồi, Mạc Thanh Vân đối với hắn vị trí tựu có một cái rõ ràng dài. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đi cùng ám thần tụ hợp, rất mau tới đến một cái di tích trước. Đi vào di tích phía trước, Mạc Thanh Vân đơn giản cảm giác thoáng cái, phát hiện ba vị thần vương cảnh cường giả. Ba vị thần vương tại cái này, sự tình có một ít phiền toái. Nhìn về phía trước, cản đường ba vị thần vương, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, nghĩ đến làm sao đem bọn hắn lách qua. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, hắn tựu có một cái quyết định, nói, đợi một hồi, ta sẽ để cho quỷ thần dẫn ra bọn hắn. Nếu như không có toàn bộ dẫn đi, người giúp ta dẫn đi còn lại. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Không Huyên gương mặt xinh đẹp biến đổi, nói, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Đối tại trên Không Huyên tra hỏi. Mạc Thanh Vân không có cho đáp lại, trực tiếp triệu hồi ra quỷ thần Dương Quốc Long, đem quỷ thần Dương Quốc Long triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân tựu đối với nó hạ lệnh, để nó đối phía trước ba cái thần vương xuất thủ. Rất nhanh, phía trước ba cái thần vương tựu bị dẫn đi, đối quỷ thần Dương Quốc Long truy sát mà đi. Nhìn thấy ba cái thần vương bị dẫn đi, Mạc Thanh Vân tựu thân ảnh lóe lên, hướng phía di tích bên trong bay qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.